Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 409, chuẩn bị trước mà đến. Zenochi ngước mắt nhìn Khuông Hiển Giác. Thấy ông ta nghe lời này toàn thân run lập cập, mặt mày tiểu tụy, phảng phất như chớp mắt đã già đi rất nhiều tuổi. Không khỏi thở dài. Khương công tử, ngươi có tiền đồ lớn như vậy, rước khổ để làm chi? Ông nói một câu. Tước vị trấn viên bá của ông là do ai cấp? Hoàng thượng. Vị hoàng thượng nào? Là đương kim hoàng thượng. Là loạn thần tặc tử Chu Lệ xoán đoạt ngôi vị sao? Khương Di lạnh lùng hỏi. Nam Cung Hùng và mọi người lớn tiếng quát nạt, Dương Nô Trì liền khoát tay nói. Người không cần nói nữa, ta biết người muốn nói cái gì, ai có chủ nấy. Khuông Di nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cho một thân bản lãnh như ngươi mà lại đi trợ trụ vi ngược. Dương Nô Trì trầm giọng đáp, ta không cảm thấy Kiến Văn làm hoàng đế thì có gì hay hơn đương kim hoàng thượng. Giang Sơn vốn là người có đức được hưởng. Ha ha, có đức. Chu Lệ trong 4 năm tiến hành chiến dịch tĩnh nạn, bảy cốt chất thành núi. Sau khi xoán vị qua cầu rút ván, chu diệt cửu tộc, chẳng có vụ nào mà không huyết lưu toàn thành. Hoàng đế như vậy mà gọi là có đức sao? Để củng cố chính quyền thì mỗi vị quân vương buộc phải dùng tới bạo lực. Đó là điều không thể tránh khỏi từ cổ đến giờ đều vậy. Giờ nó chỉ trầm giọng nói. Khương Di ngẩn ra, tiếp theo lại hỏi. Nhưng chính thống đế vương thì thế nào? Hoàng vị của Chu Lệ có thể tính là danh chính ngôn thuận hay không? Dương Lô Trị không muốn thảo luận với y về đương kim hoàng thượng. Loại chủ đề mẫn cảm này rất dễ xảy ra sai sót, nên chuyển đề tài câu chuyện. Khương công tử cho rằng Đường Thái Tông Lý Thế Dân thì thế nào? Trần quân chi chỉ đương nhiên là một đại hiền quân. Khương Di thuận miệng đáp, lập tức tỉnh ngộ biết là bản thân đã rơi vào bẫy của Dương Lô Trị. Lý Thế Dân là con thứ hai của Đường Cao Tông Lý Uyên, đã phát động chính biến Huyền Vũ Môn để lên ngôi hoàng đế, và cũng có thể coi là một kẻ danh bất chính, ngôn bất thuận. Nhưng Khuông Di khen ngợi Lý Thế Dân rõ ràng là không phù hợp với lời tuyên xưng chính thống lúc nãy của y. Dương Nô Chỉ mỉm cười, Khuông tiên sinh, chúng ta còn tranh biện nữa sao? Khuông Di ưỡn ngực, không cần nữa, chính như tước xà đã nói, ai có chủ nấy. Nên như ta đã chọn con đường này thì trước giờ không hề hối hận. Nói xong, Khuông Di lại quay lại ngẩn ngơ nhìn cha mình, không quan tâm gì tới đoạn kiếm của Tống Nguyên Nhi đang chè vào yết hầu. Hắn loạn trạng đi mấy bước tới trước mặt của Khuông Hiển Giác, quỳ sụp xuống, dập đầu ba cái. Cha, Hải Nhi bất hiếu đã liên lụy tới lão nhân gia người. Khuông Hiển Giác run rẩy toàn thân, từ từ cúi người xuống ôm đầu của Khuông Di, đột nhiên lột phát cái mũ của hắn ra. Một tay nắm tóc, một tay bóp cổ cố sức lay động, kiệt lực rít lên. Tên nghịch tử này, ngươi hại cho Khuông gia bị chu diệt cửu tộc. Ta giết tên nghịch tử ngươi trước, rồi đập đầu chết trước mồ tổ của tổ tông. Khuông Di không dám vận khí để ngự, bị bóp tới hai mắt trợn trắng, lưỡi thè cả ra. Nam Cung Hùng và mọi người vội xông lên kéo họ ra. Khuông Hiển Giác cố sức vùng vẫy, gào thét, muốn đến đánh con trai tiếp. Khuông Di chỉ biết dập đầu từng tiếng binh binh, không ngớt vang lên. Tứ Xuyên Tỉnh, Đô Chỉ Huy Sứ Nha Môn, con trai của Đô Chỉ Huy Sứ Lý Chỉ Nghiệp là Lý Thiên Bằng, vội vội vàng vàng chạy từ ngoài vào thư phòng của cha hắn. Lý Chỉ Nghiệp đang ngồi trên ghế tay sư trong thư phòng, đang nâng một chén long tỉnh trà, chậm chạp nhấm nháp. Lý Thiên Bằng ngồi phịch xuống ghế giải kêu lên. Cha, Dương Nô Chỉ từ Niên Bảo Ngọc Tắc Tần Sơn còn sống trở về. Cái gì? Chén trà trong tay Lý Trì Nghiệp sóng sánh. Vừa nhận được tin tức, tối qua tên họ Dương đã bình an trở về thành đô, và vừa về xong đã mang cẩm y vệ cùng với trầm si xanh bao vây nhà của Khuông đại nhân. Gia trà lớn bé trong phủ đều bị bắt hết. Chúng ta mà không chịu động thủ, chỉ sợ sẽ rơi vào tay họ Dương thôi. Thần tình của Lý Thiên Bằng thập phần kinh hoàng. Tin tức có đáng tin cậy không? Lý Trì Nghiệp từ từ đặt chén trà xuống. Sao lại không đáng tin? Lý Thiên Bằng thở hổn hển mấy hơi. Còn vừa từ chỗ bọn Khung Di trở về, cửa lớn đã bị niêm phong, có cẩm y vệ đứng gác. Thăm dò chung quanh thì biết được tối qua cả nhà già trẻ lớn bé của Khung Di đều bị bắt. Lý Chỉ Nghiệp trầm mặt gật đầu. Tên họ Dương này lần trước động thủ với người của chúng ta ở Bảo Ninh Phủ, ta đã đoán là hắn lai lịch không đơn giản, rất có khả năng là tên cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ. Nếu không, bằng vào chức bá tước không đầu của hắn, một cái chức chi châu nho nhỏ thì làm gì có bản lãnh mà điều động Trầm Sĩ Xanh là một thiên hộ sở cẩm y vệ bắt cả nhà Khung Di sao? Khung Hình Giác dù sao cũng là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, Khung Di lại là tiến sĩ, tên họ Dương khẳng định là đã nắm được bằng cớ gì đó rất chắc, nếu không sẽ không dám động vào họ đâu. Lý Thiên Bằng vỗ đùi lớn tiếng đề nghị. Đúng rồi cha, hắn có thể động Khung Di thì cũng dám động đến chúng ta, không chịu động thủ thì hối hận không kịp. Hay là tới tối nay con mang bộ đội đi tiêu diệt tên họ Dương này. Giết? Ha ha, ngươi diệt hắn hay là hắn diệt ngươi? Lý Chỉ Nghiệp cười lạnh. Hắn hiện tại có thể là ngụ trong cẩm y vệ thiên hộ sở, đừng nói gì nữ nhân có võ công cao tuyệt bên cạnh hắn. Nay chỉ là đội hộ vệ 200 người, chỉ tính riêng cẩm y vệ thiên hộ sở không thôi thì đã có hơn ngàn nhân mã, ngươi làm sao mà diệt hắn? Lý Thiên Bằng ỉu xỉu như bong bóng xì hơi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Mặt của Lý Chỉ Nghiệp âm trầm, hạ giọng đáp. Chiếu theo tình huống mà đoán, tên họ Dương có thể từ Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn an bành trở về, hơn nữa vừa tới thành đô lập tức hạ thủ với Khung Di. Như vậy có thể nói là Đế Lạc Pháp Vương, Dương Ứng Năng, Lục Tiệm Ly lần này có thể đã xa lưới hết. Nếu là như vậy thì không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể tiến một bước động thủ trước. Đúng, tên hạ thủ vi cường, diệt tên họ Dương, đoạt lấy thành đô. Lý Trì Nghiệp gật đầu, hạ giọng ra lệnh. Còn lập tức đi thông chi cho các tướng lãnh từ bá tổng trở lên trong binh doanh tới đây, ta muốn lập tức tiến hành sắp xếp bộ hạ tác chiến. Dạ được. Lý Thiên Bằng hưng phấn reo lên, chuyển thân đi ngay. Lý Trì Nghiệp cười lạnh nói, Dương Thu Trì, xin lỗi nhé, ta muốn dùng cái đầu của ngươi để tế đại kỳ nghĩa quân của ta. Đô chỉ huy sứ nhà môn ở bên cạnh quân doanh không đẩy thời gian một bữa cơm, mấy chục tướng lãnh lục tục kéo vào nhà môn của đô chỉ huy sứ. Một lúc sau, bọn quân quan này mặt mày kỳ dị chia nhau rời khỏi đại môn của đô chỉ huy sứ nhà môn. Vừa đến cổng thì mọi người đều sững sờ, họ thấy toàn bộ đô chỉ huy sứ đã bị mấy trăm quân sĩ bao vây trùng trùng, cờ xí phấp phới, khải giáp sáng ngời, đao kiếm lập lòe, cung tiễn thủ dương cung lắp tiễn nhắm chuẩn vào họ. Ở giữa binh sĩ này có hai tớt chiến mã, một người mặc khảo giáp, một người mặc quan bào, đều đang cười lạnh nhìn họ. Đó chính là Dương Nô Chỉ và Đoá Cam đô ti chỉ huy sứ Dư Hiên. Bên cạnh Dương Nô Chỉ còn có Tống Quân Nhi và Nam Công Hùng cùng chúng hộ vệ. Bên kia là cẩm y vệ thiên hộ Trầm Sĩ Xanh của Tứ Xuyên tỉnh cùng mấy trăm cẩm y vệ, người mặc áo phi ngư, tay cầm tú xuân đao. Mấy chục tướng lĩnh lập tức biết sự tình đã bại lộ, lập tức loạn thành một đoàn. Có một bộ phận rút yêu đao xông ra ngoài, Dương Nô Chỉ liền phất tay phóng tiễn. Tức thì tên bay như châu chấu, mấy tướng lĩnh xông lên liều mạng chống lại đó, bị bắn thành con nhím. Những vị tướng còn lại quỳ xuống đầu hàng. Dương Nô Chỉ liền ra lệnh đánh vào, bắt sống Lý Chỉ Nghiệp. Giết! Mấy trăm quân sĩ xông vào đô chỉ huy sứ nha môn. Cùng lúc đó thì từ các cửa thành của thành đô đều có từng đội thiết sát kỵ binh của Đoá Cam tiến vào, nhanh chóng chiếm cứ các yếu điểm, tuyên bố giới nghiêm, cấm mọi người ra ngoài. Mấy ngàn thiết giáp kỵ binh của Đoá Cam nhanh chóng tiến vào binh doanh của đô chỉ huy sứ. Bọn họ bao vây phân cắt hơn một vạn tướng sĩ đang ăn cơm sáng nay, tay không tấc sắt. Họ hễ gặp kẻ nào phản kháng lập tức giết chết tại đương trường. Quân doanh của đô chỉ huy sứ tỉnh Tứ Xuyên nhanh chóng đã bị kỵ binh của Đoá Cam chiếm lĩnh và khống chế. Lý Chỉ Ngập và Lý Thiên Bằng bị trói gô lại áp giải ra khỏi cửa đô chỉ huy sứ nha môn, tới trước mặt Dương Nô Chỉ bắt quỳ xuống. Lý Chỉ Ngập giống lên, Dương tức ra, bổn quan phạm phải tội gì, vì sao lại bắt ta? Người âm mưu tạo phản, chứng cớ rành rành. Có chứng cớ gì? Lý Chỉ Ngập miệng hùm gan sứa giống lên, người oan uổng bổn quan. Bổn quan muốn đến trước mặt hoàng thượng lý luận với ngươi. Dương Nô Chỉ lạnh lùng cười. Bổn quan? Không đúng à? người đáng ra phải xưng là bổn tổng đà chủ mới đúng. Lý Trì Nghiệp giật mình kêu lên, tước gia, ông nói cái gì, bổn quan không hiểu. Không hiểu? Ha ha, đại trưởng quầy Lục Tiệm Ly của thuyền bang tại Bảo Ninh Phủ đã bị ta bắt sống ở Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn. Kinh qua thẩm vấn, hắn đã cung khai, ngươi chính là tổng đà chủ của thuyền bang Tứ Xuyên. Thuyền bang của ngươi và Kiến Văn Sư Đảng là lang bái vi gian, cá mè một lứa cộng mưu tạo phản. Ngươi buôn lậu muối đại quy mô chính là chuẩn bị cho quân Lương Vật Tư mưu phản. Đối với chuyện này, một trong tổng đầu mục của Kiến Văn Dư Đảng là Dương Năng cũng đã cùng khai. Ngươi còn gì để nói? Ta... Thân tình của Lý Trì Nghiệp bắt đầu hoảng loạn. Dương Hoa Trì lại nói tiếp. Ở Mi Châu, xá muội thăm dò lệnh lang Lý Thiên Bằng, thân tình của hắn hoảng loạn đã lộ ra sơ hở. Ta lập tức đã phái cẩm y vệ tiến hành trọng điểm giám khống các ngươi. Các ngươi đem kim ngân buôn muối lậu vận chuyển từng dương vào nha môn đều rơi phải ánh mắt dò thám của cẩm y vệ. Những người của ngươi ở đây hầu hết đều là quan phó của nha môn, bao quát cả Triệu Tân Nhạc chi phủ của Bảo Ninh phủ, hiện giờ đều đã bị cẩm y vệ bắt hết. Ta vốn cho rằng ngươi buôn muối lậu chỉ là kiếm chút tiền dưỡng lão, không ngờ ngươi lại dùng vào việc mưu phản. Như vậy thì đừng trách bổn quan hạ thủ với ngươi. Để ra, khi Dương Nô Chỉ tiến hành thẩm vấn Dư Hứng Năng, Cường Ba, Lục Tiệm Ly và những người khác ở Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn xong, nắm và hiểu được chứng cớ sơ bộ về âm mưu tạo phản của bọn Lý Trì Nghiệp và Khung Di, nhưng lại không hề hành động lỗ mãng. Kinh qua thương nghị với Đoá Cam Đô Chỉ Huy Sứ Dư Hiên đã định ra kế hoạch hành động, sau đó bí mật trở về thành đô. Nhưng bọn họ không gấp vào thành bắt người, mà trước hết phái người bí mật thông chi cho cẩm y vệ Thiên Hộ Sở Trầm Sĩ Xanh ra ngoài thành để tiến hành thương nghị, rồi lại bất ngờ nhận được báo cáo do Vân Lăng chuyển cho Thượng Ti là Trầm Sĩ Xanh, là án chiếu theo lệnh của Dương Nô Chỉ đã tiến hành trọng điểm giám khống và bí mật điều tra đối với Triệu Tân Nhạc chi phủ Bảo Ninh. Phát hiện ra trong phủ của Triệu Tân Nhạc có một lượng vàng bạc lớn, lại có quan hệ lai vãng mật thiết với quan phó của Tứ Xuyên tỉnh Đô Chỉ Huy Sứ Lý Trì Nghiệp. Tiếp đó, Dương Nô Chỉ tiến hành điều tra chứng cứ ngoại vi đối với những án tương quan. Sau khi nắm đủ bằng chứng, mới cùng thiết giáp kỵ binh của Dư Hiên tiến vào thành đô, cùng nổi lên hành động, tập nã hết những người tham dự mưu phản về quy án. Lần này, do có chuẩn bị mà hành động, nên chiếm cứ chủ động hoàn toàn, đánh tan âm mưu phản loạn của Lý Trì Nghiệp và hút trọn ổ đồng đảng của y. Lý Trì Nghiệp dịn mồ hôi đầu, vẫn còn thực sự là thực hiện dãy dụa cuối cùng. Bọn Dương Ứng Năng hãm hại ta, ta không có mưu phản. Dương Nô Chỉ cười lạnh, roi ngựa chỉ ngay về phía bọn tướng lĩnh bị bắt. Ta nghĩ những tướng lĩnh mà ngươi vừa bảo con trai Lý Thiên Bằng của ngươi đi triệu tập về đây sẽ cho ta biết rốt cuộc các ngươi có mưu phản hay không. Dư Hiên ở bên cạnh đó ra lệnh, áp giải những tướng lĩnh đó tại đây. Những tướng lĩnh bị trói gô cổ lại, có người sợ quá đã giành lên tiếng trước. Đại nhân, chuyện này đều là chủ ý của Lý Đại Nhân, không là Lý Trì Nghiệp. Chúng tôi không muốn mưu phản, chúng tôi là bị bức. Lý Thiên Bằng tuy là một hoa hoa công tử, nhưng lúc này lại có mấy phần khí khái anh hùng, cố sức giãy giụa quát lên. Các tên quỷ sợ chết các ngươi, đại trưởng phù chết thì chết, cầu xin có ích lợi gì? Lời minh thệ năm xưa chẳng phải là đánh rắm con mẹ nó hết hay sao? Lý Trì Nghiệp không hề có dũng khí và khẳng khái quyết đoán như con trai. Lúc này đã mặt cắt không còn sắc máu, nằm rũ ở dưới mặt đất mà run rẩy. Nửa tháng sau, tại nha môn của Ba Châu Chi Châu, Dương Nô Chỉ đang ngồi trong hậu hòa viên ở nội nha, ôm con trai ngồi dựa trên ghế thái sư phơi nắng. Mùa đông ở Ba Châu rất hiếm có ánh mặt trời, chiếu lên người vô cùng ấm áp. Lưu Nhược Băng điềm tĩnh ngồi một bên, đang làm một chiếc áo ấm cho Dương Nô Chỉ, thỉnh thoảng lại ngước nhìn hắn và con, quá miệng lộ ra nụ cười mỉm ngọt ngào. Còn nửa tháng nữa là qua năm, Ba Châu Thành đã treo đèn kết hoa khắp nơi. Không khí vui tươi tràn ngập, Lý Nhược Băng đang làm cho Dương Nô Chỉ y phục để mặc qua năm. Hắn bảo ra ngoài đường mua thì Lý Nhược Băng không chịu, muốn tự tay may cho ấm cúng. Dương Nô Chỉ chỉ còn biết để mặc nàng. Sau khi Lý Nhược Băng sinh con, đáp ứng tạm thời không mang con rời khỏi Dương Nô Chỉ, để cha con họ thêm vài ngày đoàn tụ. Còn về ngày nào sẽ đi thì hai người đều không nói tới. Dương Nô Chỉ hy vọng sự ấm áp của gia đình có thể khiến Lưu Nhược Băng cuối cùng lưu lại. Lưu Nhược Băng ở trong nội nha của Dương Nô Chỉ vẫn là cùng con trai và Tống Quân Nhi ở hậu hoa viên. Người trong nha môn và thân bằng hảo hữu trong Ba Châu Thành đều cho rằng đây là đứa con của vị sư phụ Tống Quân Nhi, không ai nói xấu gì. Khi ba người dễ chịu hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, thì Tống Quân Nhi lại vội vội vàng vàng chạy vào hậu hoa viên, ngay từ xa đã kêu lớn, ca. Dương Nô Chỉ ngẩn người, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Tống Quân Nhi, tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì. Tống Quân Nhi chạy tới trước mặt, ca, Tánh Chỉ đến, công công Tuyên Chỉ đang ở hoa phòng chờ huynh, bảo huynh mau tới tiếp chỉ. Dương Nô Chỉ vừa kinh vừa mừng hỏi ngay, đó là Lý công công gì đó phải không? Đúng vậy, Tống Quân Nhi nói. Ha ha, phá xong Kiến Văn đại án và Thuyền Bang đại án, bắt được Dương Ứng Năng, đô chỉ huy sứ Lý Chỉ Nghiệp cùng những người khác, không biết lần này lại có phong thưởng gì đây. Dương Nô Chỉ hứng thú, vội đưa con cho Lý Nhược Bằng ấm, mặc bộ quan bào rời khỏi nội nha, ra hoa phòng. Lý công công đang ngồi trên ghế thái sư ở hoa phòng dùng trà, sau lưng có hai tiểu thái giám đứng. Thấy Dương Nô Chỉ tiến vào, ông ta cười ha hả. Dương đại nhân, chúng ta lại gặp nhau. Dương Nô Chỉ chắp tay. Công công dạo này thế nào? Chà chà, mấy tháng không gặp, công công càng lúc càng phát ra tiền phong đạo cốt nha. Lý công công ngửa mặt cười lớn. Dương đại nhân lập kỷ công liên tiếp, thật là không cô phụ hoàng thượng và chỉ huy sứ đại nhân một phen tài bồi. Làm gì có, làm gì có. Dương Nô Chỉ khiêm tốn thưa. Đây đều là do hoàng thượng thánh minh. Chỉ huy sứ đại nhân lại là điều chỉnh có phương, thì chức chẳng qua là cái chân chạy việc mà thôi. Ha ha, nhiều ngày không gặp, Dương đại nhân càng lúc càng hiểu biết thâm sâu con đường làm quan. Lý công công gật đầu khen ngợi. Dương đại nhân thỉnh quỳ xuống tiếp chỉ. Lý công công móc từ trong lòng ra một cuộn vải màu vàng kim, từ từ mở ra, lớn tiếng tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, lệnh cho Trấn Viên Bá cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ kiêm tứ xuyên tỉnh Ba Châu Chi Châu Dương Thu Chỉ, Nguyên Tiêu Tiết cùng với thái phu nhân, phu nhân tiến kinh diện trẫm khâm thử. Thánh chỉ này rất đơn giản, Dương Nô Chỉ nghe hiểu được, hơi ngẩn ra. Vì sao không phong thưởng gì hết vậy? Bảo ta tiết Nguyên Tiêu tiến kinh gặp hoàng thượng sao? Dập đầu ba cái, hô vạn tuế ba lượt xong, hắn đưa hai tay tiếp lấy thánh chỉ rồi đứng dậy. Lý công công mỉm cười thần bí nhìn Dương Nô Chỉ. Dương đại nhân chắc là nghĩ không ra, hoàng thượng triệu kiến ngài là vì nguyên nhân gì phải không? Dạ, hạ quan đang định thỉnh công công chỉ điểm. Lần này phá Kiến Văn, Thuyền Bang đại án, Dư Hiên, Trầm Sĩ Xanh cùng các người có công đều được phong thưởng. Hoàng thượng duy độc có Dương đại nhân là không phong thưởng, mà cho vời ngài, thái phu nhân và phu nhân tiến kinh. Hơn nữa lại chọn Nguyên Tiêu Tiết. Dương đại nhân còn không minh bạch sự huyền diệu trong này nữa sao? Dương Nô Chỉ chật động tâm. Hoàng thượng định tự thân phong thưởng cho ta. Khà khà, đúng, không những như thế, còn muốn thỉnh toàn gia của ngài cùng hoàng thượng thưởng đăng trong Tết Nguyên Tiêu. Vậy sao? Ha ha, Dương Nô Chỉ cười không khép được miệng. Xem ra lần này công lao quá lớn, hoàng thượng đã cảm thấy trực tiếp hạ chỉ phong thưởng không đủ long trọng. Hơn nữa, hắn đã bán mạng cực khổ lâu năm như vậy, quan làm tới chức bá tước và cẩm y vệ đặc sứ rồi, thế mà ngay cả hoàng thượng, thậm chí mặt của chỉ huy sứ cũng chưa từng gặp qua, chẳng phải là quá lạ lùng hay sao? Dương Nô Chỉ hưng phấn có dư, tạ ơn Lý công công một xương nhỏ đầy châu báu. Lý công công đương nhiên là cười tươi mà nhận lấy. Tiễn Lý công công đi, Dương Nô Chỉ cảm tạ thánh chỉ, cầm thánh chỉ đi vội vào nội nha. Trong phòng khách nội nha, Lý Nhược Băng đang ôm con cùng Tống Quân Nhi. Hồng Lăng hưng phấn và khẩn trương chờ Dương Nô Chỉ quay lại. Thấy được hắn, ba người đều vây lấy, Lý Nhược Băng hỏi. Thu Chỉ, sao rồi, thánh chỉ nói gì? Dương Nô Chỉ đưa thánh chỉ qua, Lý Nhược Băng đang ôm con không rảnh tay tiếp lấy. Tống Quân Nhi liền nhận lấy mở ra đọc một lượt, cũng không hiểu đó là ý gì. Dương Nô Chỉ đem lời giải thích của Lý Công Công thuật lại một lượt. Ba người bây giờ mới minh bạch. Tống Quân Nhi và Hồng Lang đều cao hứng thay cho Dương Nô Chỉ. Chỉ có mình Lý Nhược Băng ôm con thần tình yêu thương. Dương Nô Chỉ cả kinh trong lòng, lập tức nghĩ ra nguyên nhân làm cho nàng bi thương, kéo Lý Nhược Băng về hậu hoa viên hỏi. Băng Nhi, nàng và ta cùng về Vũ Sương lên kinh thành có được không? Thân hình của Lý Nhược Băng ảm đạm. Thu Chỉ, ta không muốn nhìn thấy các thê thiếp của chàng. Thật đấy, Ta muốn mang con đi. Giang Lô Trì gấp lên chụp lấy tay áo của Lễ Nhược Băng, bấu chặt. Không không, Băng Nhi, cả nhà chúng ta ở cùng với nhau khoái lạc biết chừng nào, nàng sao nhẫn tâm chia lìa chúng ta như vậy? Từ thần tình của nàng, Giang Lô Trì biết là không thể nào thuyết phục được, lòng nóng như lửa đốt, không biết làm thế nào cho phải. Xem ra, dùng tình cảm lưu người là không thể, phải làm sao bây giờ đây? Giang Lô Trì cầm thánh chỉ trong tay, trong lòng nghĩ, nếu như Liễu Nhược Băng mang con trai đi, thì cho dù hắn có bất kỳ cao chiêu gì, hắn có bắt được Kiến Văn Đế thăng quan cao hơn, phát tài nhiều hơn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bắt Kiến Văn Đế, khi ý niệm này lóe lên trong đầu hắn, thì Giang Lô Trì lại nhớ lại lời nói của Bạch Tố Mai khi còn ở Vũ Xương. Bắt được Kiến Văn Đế xong rồi, chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh thỏ hết thì giết chó, chim chết thì bỏ cung, được cá quên cơm mà thôi. Giang Lô Trì từ từ bỏ tay của Liễu Nhược Băng ra, bước tới ngồi trên ghế bên cạnh bàn thở dài. Thôi được rồi, nàng mang con đi đi. Liễu Nhược Băng bất nhẫn ấm con đi lại, đến ngồi ghế cạnh đó dịu giọng nói. Thu Trì, đừng như vậy, sau này ta sẽ thỉnh thoảng mang con tới thăm chàng. Được, chỉ có điều lần này chỉ sợ vào kinh, Hùng Đà cát thiểu, không biết nàng và con sau này còn có thể gặp lại ta nữa không? Lễ Nhược Băng cả kinh hỏi, cái gì mà lành ít dữ nhiều, làm sao vậy chứ? Hoàng thượng không phải bảo chàng mang toàn gia tới để hưởng tiết nguyên tiêu sao? Lại còn phong thưởng tận mặt nữa. Thần tình của Dương Nô Chỉ yêu thương. Bằng nhi, chúng ta đều là người thái quá thiện lương, có một câu gọi là thỏ tử thì cẩu phanh. Thỏ chết thì chó cũng bị thịt, nàng có biết hay không? Thỏ bị bắt hết rồi thì còn cần gì đến mấy con chó săn chúng ta nữa? Băng, xong rồi, đâu phải là còn Kiến Văn chưa bắt hay sao? Dương Nô Chỉ nhớ tới chuyện Trịnh Hỏa đi Tây Dương, trong đó có truyền thuyết là về đi tìm kiếm Kiến Văn Đế, nên tự tin nói. Ta đoán là Hoàng thượng đã thông qua các đầu mối nào đó mà biết được Kiến Văn Đế đã chết hoặc là chạy ra hải ngoại. Hoàng thượng nhận thấy ông ta không còn gì uy hiếp nữa. Ta trước đó có nhất mực truy bắt Kiến Văn Dư Đảng. Đây là chuyện quan hệ tới tranh đấu cung đình và tranh đoạt quyền vị trong nhà họ. Loại sự tình này tuyệt đối không thể để cho người khác biết, để miễn cho Hoàng Sa mất mặt. Rất tiếc là ta đã biết được quá nhiều. Không giết ta, Hoàng thượng chỉ sợ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Lễ Nhược Băng từ nhỏ đến lớn đều theo sư phụ luyện võ ở nơi thâm sơn cùng cốc, rất ít lai vãng với người ta. Còn Dương Đô Chỉ nói những lời này chân chân giả giả và cũng là sự tình mà hắn nhất mực lo lắng. Chẳng qua hiện giờ nói ra trước như vậy. Chưa kể trong lịch sử có rất nhiều tiền lệ y như vậy. Không có lửa thì làm sao có khói. Liễu Nhược Băng nghe Dương Đô Chỉ nói cũng có đạo lý, không khỏi nóng ruột lên. Thu Trì, làm sao bây giờ? Dương Đô Chỉ bất đắc dĩ, bất lực lắc đầu. Còn làm sao được nữa? Quân bảo thần tử, thần không thể không tử. Do đó nghĩ tới nghĩ lui thì nàng mang con của chúng ta đi là hay nhất. Chờ sau này ta bị kéo cả nhà ra chém thì cũng coi như để lại một chút hương khói cho Dương gia, không đến nỗi bị đứt luôn cả hương hỏa. Lễ Nhược Băng gấp lên. Không, ta không thể để cho chàng chết. Chỉ còn thiếp ở đây thì bọn chúng không thể nào động vào cọng lông của chàng. Lời này được nói rất tự tin, nhưng nói xong rồi Lễ Nhược Băng cảm thấy không ổn, vì nàng đang định mang hài tử đi. Còn nói gì được cái câu chỉ còn thiếp ở đây chứ. Cho nên nàng nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Dương Nô Chỉ len lén nhìn nàng, thấy nàng đang do dự, liền thở dài một hơi, lấy lui làm tiến. Cũng có thể. Có thể là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hoàng thượng có thể là chân tâm thỉnh ta đi thưởng tiết nguyên tiêu, rồi phong thưởng tận mặt. Ông ta là một quân vương thánh minh, xem ra sẽ không lạm sát vô cớ như một tên hôn quân được. Lễ Nhược Băng gấp gáp. Loại sự tình này sao có thể dựa vào vận khí chứ? Vạn nhất ông ta muốn giết chàng thật thì trễ mất. Hay là chúng ta đi trốn, đến chỗ nào mà ông ta không thể tìm thấy? Dương Nô Chỉ cười khổ. Nếu như Hoàng thượng muốn giết ta, thì cho dù có trốn đến chân trời góc biển, họ cũng sẽ lôi đầu chúng ta ra mà thôi. Hơn nữa, ta dù sao cũng vì sự suy đoán, Hoàng thượng có khả năng sẽ hạ độc thủ với ta mà kháng chỉ trốn luôn như vậy thì quá ngu. Lời này cũng có lý. Lễ Nhược Băng ngẫm nghĩ. Thiếp không thể để chàng mạo hiểm. Tiếp muốn cùng chàng lên kinh thành, một khi hoàng thượng mà hạ thủ thật, tiếp sẽ cướp chàng mà chạy trốn. Dương Nô Chỉ mừng thầm cảm kích hỏi, Bằng Nhi, nàng thực sự chịu cùng ta tiến kinh hay sao? Dạ, thiếp không thể để cho con của chúng ta không có cha. Ha ha, đa tạ nàng. Dương Nô Chỉ cười, hiện giờ chỉ còn biết đi nước nào hay nước ấy, để cho Liễu Nhược Băng lưu lại rồi tính sau. Dù gì không thể, chờ sau này hắn vẫn còn tiếp tục đánh chém thêm được nữa. Dương Lô Chỉ hỏi, vậy chúng ta chừng nào thì đi? Nếu như Tiết Nguyên Tiêu phải đến kịp kinh thành, thì thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, phải lập tức lên đường ngay. Tiết Xuân, hãy đến Vũ Sương trước, ở nhà ở Vũ Sương đón đầu năm, sau đó lập tức xuất phát lên kinh thành. Dương Lô Chỉ hưng phấn vô cùng. Quá tốt rồi, nếu vậy thì ba người một nhà chúng ta nhất định lần này phải ăn mừng một phen cho thật lớn mới được. Liên Nhược Bằng ngẫm nghĩ, nhìn chăm chú vào Dương Nô Chỉ chậm rãi nói. Ta muốn chàng đáp ứng một chuyện, nếu như chàng không được, thì ta sẽ mang con đi ngay. Nếu như chàng làm được, thì ta lưu lại. Thật không? Vĩnh viễn lưu lại bên cạnh ta. Dương Nô Chỉ vui mừng kéo tay Liên Nhược Bằng nồng ấm hỏi. Vĩnh viễn, Liên Nhược Bằng gật đầu. Quá tốt rồi. Dương Nô Chỉ cao hứng reo lên một tiếng, ôm chầm lấy cổ Liễu Nhược Băng, hôn sâu vào đôi môi hồng của nàng, sau đó gật đầu thật mạnh. Nàng nói đi, là chuyện gì, ta nhất định sẽ làm được. Ta muốn chàng về xong, hãy cưới Vân Nhi, rồi từ đó về sau, coi ta như trưởng bối chân chính, không được gần gũi thân mật với ta, và không được thấu lộ thân phận chân thật của con. Sau này cũng không thể nói cho con biết chàng là phụ thân của nó, chàng có làm được không? Dương Nô Chỉ bỗng chốc ngẩn ra, không ngờ Liễu Nhược Băng lại đề xuất sự tình như vậy. Cưới Tống Vân Nhi, hắn đương nhiên là muốn, nhưng sau này không được thân mật với Liễu Nhược Băng, cũng không được nhận con, thì quả là khiến hắn cảm thấy khó khăn vô cùng. Bình tĩnh suy nghĩ lại, hai chuyện này thật ra là cùng một chuyện. Cưới Tống Vân Nhi, Liễu Nhược Băng sẽ trở thành trưởng bối của hắn. Nếu như lén lút đi lại với trưởng bối thì còn ra thể thống gì? Cho dù mặt hắn có dày, thì cũng phải tránh né và hiểu cho cảm thụ của Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi. Nếu như không thể công khai quan hệ với Liễu Nhược Băng, Dương Đô Chỉ đương nhiên sẽ không thể nhận con. Đây chỉ sợ là lựa chọn hắn không có quyền chọn lựa. Dương Đô Chỉ không còn cách nào khác đành phải gật đầu thảm não. Được, ta đáp ứng nàng. Sau khi cưới Vân Nhi, ta không đụng tới nàng nữa và cũng không nhận con. Lòng của Liễu Nhược Băng cũng rất khó chịu, ôm chặt con cúi đầu không nói. Tuy đáp ứng cưới Tống Vân Nhi xong thì không đụng Liễu Nhược Băng đều khiến cho hai người đau khổ. Thế nhưng chí ít còn có thể lưu Liễu Nhược Băng lại bên cạnh, không phải để cho nàng mang hài tử đi phiêu bạt khắp nơi. Tiếp theo đó là công tác chuẩn bị bận rộn, Dương Nô Chỉ đem các chuyện của nhà môn giao cho phó quan quản lý. Ngày hôm sau, đại đội nhân mã của hắn lại rầm rộ lên đường. Lần này để tận dụng thời gian, họ đã tận hết khả năng tinh giản hành trang, đi suốt ngày đêm. Cuối cùng tới ngày 29 tháng Chạp thì vừa tới Vũ Sương, tiến vào Vũ Sương Thành. Bọn họ tới thẳng bái tước phủ của Dương Nô Chỉ, đến cửa lớn. Khi gia đình gác cổng thấy bọn họ, tức thì vừa kinh vừa mừng chạy vội vào trong báo tin. Lát sau, Sương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, còn có Thanh Khê công chúa Vân Lộ vừa chạy vừa hô. Con ơi, phu quân, lão gia, tiến ra đón. Tiểu Hắc Cẩu là kẻ đầu tiên sủa gâu gâu chạy vào nhà. Phùng Tử Tuyết vừa nhìn thấy Tiểu Hắc thì biết phu quân đã về thật rồi, vui mừng reo lên. Tiểu Hắc! Tiểu Hắc chạy vòng vòng quanh chân Phùng Tử Tuyết, thân thiết vẫy đuôi, ư ử chào hỏi. Dương Nô Chỉ đã vào cửa, gặp Dương Mẫu và mọi người ở dưới giếng trời. Dương Nô Chỉ tiến nhanh tới, quỳ xuống dập đầu lại Dương Mẫu. Dương Mẫu mừng rỡ ứa đầy lão lệ, vội đỡ hắn dậy. Phùng Tử Tuyết cũng là nước mắt lưng tròng kéo tay Dương Nô Chỉ gọi nhỏ một tiếng phu quân, rồi nhịn không được mà lệ rơi tốc tốc. Sắp giao thừa tới nơi, Dương Nô Chỉ cùng mọi người về kịp để đón năm mới, sao không khiến cho mọi người vui sướng như điên được. Dương Nô Chỉ ôm vai Phùng Tử Tuyết lau lệ cho nàng, dịu giọng bảo, ngốc à, ta đã về rồi, nàng còn khóc cái gì? Tống Tình ở cạnh nói, lão gia, phu nhân cao hứng đó mà. Dương Nô Chỉ bây giờ mới quay lại nhìn, thấy Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình đều đang phếnh bụng đứng ở kế bên, mắt cũng ứa đầy lệ nóng nhìn hắn, vui mừng hỏi, Chỉ Tuệ, hai tử còn chưa ra đời sao? Tần Chỉ Tuệ đỏ mặt thẹn thùng, Dương Mẫu bảo, làng trùng tới xem rồi, dự kiến là mấy ngày nữa sẽ xanh. Ha ha, ta trở về quá đúng lúc mà. Giang Nô Chỉ cười mắt, nhìn thấy Vân Lộ, vội bỏ tay Phùng Tiểu Tuyết, bước tới phất tay áo làm một lễ thật sâu. Ti chức tham kiến Thành Khê công chúa. Biến thành xa lạ từ khi nào vậy, Thu Chỉ ca ca? Vân Lộ cười, mắt nhìn Liễu Nhược Băng đang ôm hài tử hỏi, vị cô nương đó là ai? Dương Mẫu cùng mọi người vẫn chưa bao giờ gặp Liễu Nhược Băng. Thần Chỉ Tuệ và Tống Tình thì có gặp qua ở trấn Biên Châu Thanh Khê huyện, biết là sư phụ của Tống Vân Nhi, nhưng không biết là lão tưởng bối lúc trước đã bắt cóc hai nàng. Dương Nô Chỉ vội khom người giới thiệu, vị này là sư phụ của Vân Nhi, Liễu Nhược Băng, Liễu tiền bối. Liễu Nhược Băng giao hài tử cho Tống Vân Nhi, bước lên làm lễ ra mắt Dương Mẫu. Nhược Băng ra mắt Thái Phu Nhân. Trên đường đi, Dương Nô Chỉ đã giới thiệu tình huống gia đình với Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng biết Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết là hậu mệnh Thái Phu Nhân và Phu Nhân. Dương Mẫu cười ha hả hoàn lễ. Liễu Nhược Băng nếu như là sư phụ của Tống Vân Nhi, còn Tống Vân Nhi đang xưng hô huynh muội với Dương Nô Chỉ. Cho nên, tuy Liễu Nhược Băng nhỏ tuổi hơn Dương Mẫu rất nhiều, nhưng tính về bối phận thì hai người ngang vai. Dương Mẫu kéo tay Liễu Nhược Băng quan sát từ trên xuống dưới. Muội tử thật là xinh đẹp. Liễu Nhược Băng vội nói, đa tạ Thái Phu Nhân khoa tưởng, hãy gọi tôi là Nhược Băng đi. Dương Mẫu cũng cảm thấy xưng hô muội tử này có điểm ngượng nghịu, bèn gật đầu xưng phải. Quay sang nói với bọn Tiểu Tuyết, các ngươi cũng mau qua làm lễ ra mắt. Phùng Tiểu Tuyết dẫn đầu bước qua làm một phúc lễ với Liễu Nhược Băng. Tiểu Tuyết ra mắt Liễu tiền bối. Tần Chỉ Tuệ và Tống Tỉnh cũng bắt chước làm theo. Liễu Nhược Băng là trưởng bối, không nhất thiết phải hoàn lễ, cho nên chỉ điềm đạm gật đầu. Tống Vân Nhi trước giờ không có chị kể đến lễ tiết, hơn nữa mọi người đều quen thân như vậy, cũng không khách ký gì, ám em bé ngọt ngào gọi. Bá mẫu, chị dâu, thế là coi như làm lễ xong. Phùng Tiểu Tuyết bước tới hỏi, Vân Nhi, hai tử này thật khả ái, cho tám chút được không? Tống Vân Nhi giao hài tử cho Phùng Tiểu Tuyết. Phùng Tiểu Tuyết cẩn thận tiếp lấy, ấm ngang vào lòng. Chú bé dương đôi mắt lớn nhìn Phùng Tiểu Tuyết, chợt nhoẻn miệng cười. Tống Vân Nhi cả kinh kêu lên, sư phụ hài tử biết cười. À, Liễu Nhược Băng vừa kinh vừa mừng, bước tới nhìn, thấy con trai đang nhìn Phùng Tiểu Tuyết cười, không khỏi vui mừng, nói với Dương Nô Chỉ. Đứa bé này thật là, ta chọc nó thế nào, nó cũng không chịu cười, thế mà bây giờ lại cười vậy. Dương Nô Chỉ cũng thật cao hứng, cho thấy hài tử này và Phùng Tiểu Tuyết có duyên. Phùng Tiểu Tuyết nghe lời này cũng rất cao hứng, ấm em bé chọc cho nó cười mãi. Hai từ này cũng nể mặt nàng, cứ nhoẻn miệng cười tươi. Chọc một hồi Phùng Tiểu Tuyết mới chuyên luyến không nỡ rời đi, giao hài tử lại cho Liễu Nhược Băng. Hồng Lăng bây giờ mới bước lên làm lễ chào hỏi Sương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người. Tống Tình vui vẻ đỡ Hồng Lăng dậy, hai người chủ tớ tình thâm, vui mừng đỏ hồng cả mắt. Dương Mẫu dặn dò người hầu đem tin tức bọn Dương Nô Chỉ trở về, đi thông chi cho hai mẹ con Bạch Tố Mai. Sau đó một tay kéo Dương Nô Chỉ, một tay kéo Liễu Nhược Băng. Chúng ta mau vào, bên ngoài lạnh lắm. Cả đám người liền tiền hô hậu ủng tiến vào đại sảnh. Người hầu rót trà nóng, mang nước ấm để mọi người tẩy rửa xong xương. Sau đó ngồi xuống nói chuyện. Dương Nô Chỉ móc ra đạo thánh chỉ, đơn giản thuật lại mọi chuyện. Để phụng chỉ tiến kinh, không hề nói tới chuyện suy đoán thực hư giữa hắn và Liễu Nhược Băng. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết nghe hoàng thượng muốn gặp họ, vừa cao hứng lại vừa khẩn trương. Dương Mẫu nắm tay Dương Nô Chỉ bảo, con à, lòng mẹ chẳng có chút tự tin gì hết, chưa nói nếu gặp hoàng thượng mà dập đầu lại làm sao cũng không biết, rồi lại làm mất mặt con. Lỡ chọc hoàng thượng nổi giận thì làm sao đây? Hay là ta không đi nữa cho xong? Dương Nô Chỉ cảm thấy thú vị. Mẹ, coi mẹ kỳ, mẹ không chịu đi là kháng chỉ không tuân và nhất định sẽ bị chém. Cái đó càng không thể được. Đừng có lo, mọi chuyện đã có con. Phùng Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh cũng lên tiếng an ủi. Đúng đó mẹ, tuy con không biết nên làm thế nào, nhưng phu quân đi cùng chúng ta, đến lúc đó chúng ta cứ nghe nhiều, nói ít là được chứ gì. Dương Mẫu lắc đầu. Nghe nhiều nói ít thì không sai, nhưng ta vừa nghĩ đến hoàng thượng, hoàng cung, thì bụng đã run cầm cập, chỉ sợ ngay cả đứng cũng đứng không vững. Dương Nô Chỉ và Phùng Tiểu Tuyết nhịn không được bật cười, chúng nhân cũng cười theo. Tống Tình ở bên cạnh an ủi. Thái phu nhân, người đừng lo, khi tới kinh thành là phải đến lễ bộ ngôn lễ trước, ở đó sẽ có quan viên dạy cho người những lễ tiết tương quan. Hơn nữa lão gia của chúng ta là bá tước, lại lập nhiều công lao như vậy, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Cho dù có chỗ nào đó không chu toàn trong lễ tiết, thì hoàng thượng cũng sẽ không trách tội, người cứ yên tâm. Dương Nô Chỉ cười nói, đúng đó mẹ, hiện giờ mẹ cũng là siêu phẩm hạo mệnh phu nhân, cần phải ra mặt một chút mới được. Chưa gặp hoàng thượng mà bụng đã run thì còn nói gì được nữa. Vân Lộ ở bên cạnh cũng cười thưa, bà mẫu, phụ hoàng của con kỳ thật cũng không hung dữ như bà mẫu nghĩ đâu, người rất hiền từ. Trước đây con ở kinh thành, phụ hoàng thường gọi con tiến cung để chơi, nghe con sướng sơn ca, lại cùng con chơi tiểu lệnh uống rượu, không có hung dữ chút nào. Mọi người đều nói vậy, Dương mẫu cũng không khẩn trương thái quá nữa, cười ha hả nói với Vân Lộ, cháu là công chúa, là con gái của hoàng thượng, hoàng thượng đối với ai cũng có thể hung, nhưng sao có thể hung với con được. Vân Lộ ngẫm nghĩ thưa, hay là như vậy đi, con sẽ phụ trách đưa bá mẫu và tiểu tuyết tỷ tiến cung, dù gì hoàng thượng cũng hạ chỉ cho phép con tiến cung bất cứ lúc nào. Con cùng người đi, có chuyện gì thì con sẽ lo cho, người thấy thế nào? Dương mẫu mừng rỡ, như vậy thật tốt, có công chúa còn đi cùng thì trong lòng ta cũng có cái để yên tâm. Chuyển đầu nhìn Phùng Tiểu Tuyết, Dương mẫu hỏi, Tiểu Tuyết, con nói có phải không? Phùng Tiểu Tuyết mỉm cười gật đầu lia lịa. Nàng ta nghe nói phải gặp hoàng thượng, trong lòng cũng như đánh trống trận, giờ nghe nói Vân Lộ công chúa sẽ cùng đi tiến cung thì cảm thấy tự tin nhiều hơn. Dương Nô Chỉ thấy Dương mẫu, Phùng Tiểu Tuyết và Vân Lộ có quan hệ rất trùng hợp, thậm chí có thể nói là thân mật như người cùng một nhà. Thầm nghĩ Vân Lộ dùng chiêu bài khúc tuyến cứu quốc xem ra rất có bài bản. Nếu như Dương mẫu bức hắn phải cưới Vân Lộ thì quả là phiền phức. Nghĩ đến đó hắn liền liếc nhìn Liễu Nhược Băng, thấy nàng đang ôm con, mỉm cười tĩnh lặng nghe mọi người nói chuyện. Dương Nội Chỉ nói, mẹ, lần này hai sư đồ Liễu Tiền Bối và Vân Nhi sẽ tự tân hộ tống chúng ta tiến kinh. Hai người võ công cao cường, đặc biệt là Liễu Tiền Bối, võ công cao tuyệt, thế gian không ai có thể địch lại. Có hai người họ dọc đường bảo hộ, chúng ta cũng không có gì phải e sợ. Liễu Nhược Băng nghe Dương Nô Chỉ khen, nhìn hắn một cái khẽ cười. Dương mẫu vui mừng nói với Liễu Nhược Băng, Nhược Băng, vậy là phiền khổ đến cô nhiều. Liễu Nhược Băng nghe Dương mẫu xưng hô với mình giống như Phùng Tiểu Tuyết, không khỏi hơi run, trong tâm có mấy phần thân thiết, nhún người mỉm cười với Dương mẫu. Thái phu nhân khách sáo rồi, đó là chuyện nhỏ không đáng kể gì. Trong lúc nói chuyện, người hầu vào báo là có mẹ con Bạch Tố Mai tới. Nhắc tới Bạch Tố Mai thì liền nghĩ ngay tới chuyện trên huyền nhai. Chỉ không nhịn được nhìn về phía Liễu Nhược Băng, không ngờ lại gặp được ánh mắt của nàng. Thì ra hai người cùng một ý nghĩ. Mẹ con Bạch Tố Mai tiến vào làm lễ chào hỏi với Dương mẫu, Phùng Tiểu Tuyết. Dương mẫu chào mời Bạch phu nhân ngồi kế bên mình. Bạch Tố Mai thì vui mừng nhìn Dương Nô Chỉ khẽ chào. Thu Chỉ ca, huynh trở về rồi. Trước mặt mọi người, Dương Nô Chỉ không dám quá thân nhiệt với Bạch Tố Mai, chỉ mỉm cười gật đầu, mời nàng ngồi xuống. Bạch Tố Mai là thiếp thất chưa quá môn của Dương gia, ngồi dưới của Tống Tình. Dương mẫu nói về chuyện hoàng thượng mời đi chơi tiết nguyên tiêu, mẹ con Bạch Tố Mai đều đồng thanh chúc mừng. Đêm đó, Phùng Tiểu Tuyết an bài Liễu Nhược Băng, hai tử và Tống Vân Nhi ba người nghỉ ở một căn tiểu viện tinh trí, rồi phân công hai chị em sinh đôi người miêu chiếu cố. Do hôm sau là 30 tháng chạp, cần phải thức để đón giao thừa. Cho nên mọi người ăn cơm tối xong, nói chuyện một hồi rồi chia nhau về phòng nghỉ ngơi. Dương Nô Chỉ trước hết đến chỗ tiểu viện của Liễu Nhược Băng, chơi với con một chút, rồi mới trở về chỗ ở của Phùng Tiểu Tuyết. Xa nhau thắng cả tân hôn, Dương Nô Chỉ và Phùng Tiểu Tuyết tự nhiên không tránh khỏi một trận gió mưa vần vũ. Sau cơn dưa mỏ, mưa gió mặn nồng đó, Phùng Tiểu Tuyết dựa vào trong lòng Dương Nô Chỉ. Phu quân, lần này chàng sẽ ở lại nhà bao lâu? Không biết nữa, ta không biết lần này hoàng thượng có chỉ phái ta lại tới chỗ khỉ ho cò gáy nào đó để tìm kiếm Văn Dư Đảng nữa không. Nếu như lần này có cơ hội, ta sẽ yêu cầu hoàng thượng điều ta về đây làm quan. Quanh năm phiêu bạt ở ngoài, ta rất nhớ nàng, rất muốn về ở chung với các nàng. Dạ, Tiểu Tuyết cũng rất nhớ chàng. Phùng Tiểu Tuyết ngọt ngào hôn vào mặt Dương Nô Chỉ. Tiểu Tuyết và mẹ đều rất hy vọng chàng có thể sớm trở về đây làm quan. Đúng à, Tần Chỉ Tuệ và Tỉnh Tỉnh sắp sửa sinh con, lúc này nên ở cạnh hai nàng ấy. Diêm Lô Chỉ nhớ đến Liễu Nhược Băng, lần này hắn lý giải sâu sắc khi một người phụ nữ sinh con cần có người chồng của mình ở bên cạnh như thế nào. Phương Tiểu Tuyết hỏi, phu quân của Liễu tiền bối đâu, sao không thấy ông ta cùng đến? Vấn đề này Giang Lô Chỉ đã sớm nghĩ ra dọc đường, nhưng hiện giờ Phùng Tiểu Tuyết hỏi đến vẫn khiến hắn cảm thấy thật khó mà đáp cho ổn được. Ngẫm ngay một chút, thấp giọng trả lời, ta cũng không rõ nữa, loại sự tình này không tiện hỏi. Vậy à? Trong đêm tối, Phùng Tiểu Tuyết không hề phát hiện ra vẻ bối rối của phu quân. Hai thử của Liễu tiền bối thật là khả ái, đầu hộ vai hùm. Giang Lô Chỉ rất hiểu hai từ này đã dẫn phát ra mẫu tính của Phùng Tiểu Tuyết. Kỳ thật nếu quả Liễu Nhược Băng là thiếp thất của hắn thì hài tử của Liễu Nhược Băng phải gọi Phùng Tiểu Tuyết là mẹ. Dương Lô Chỉ cười hì hì, nàng thích con nít như vậy, hay là mai nói với Liễu tiền bối để hài tử nhận nàng làm mẹ nuôi. Phùng Tiểu Tuyết nhổm dậy chồm lên người Dương Lô Chỉ, vui mừng reo lên, thật không? Đúng à, hiếm khi nàng thích con nít như đứa bé này, có thêm một mẹ nuôi thì thêm một phần yêu thương. Phùng Tiểu Tuyết ngẫm nghĩ lại ủ rũ, không thể được, Liễu tiền bối là trưởng bối, hai tử của người là đồng bối với chúng ta, sao lại nhận thiếp làm mẹ nuôi được? Sao lại không? Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi là sư đồ, nhưng đó là chuyện giữa bọn họ, chứ đâu phải trưởng bối của chúng ta thật đâu. Phùng Thừa Tuyết trách, phụ quân, chàng quên rồi sao? Chàng sớm muộn gì cũng cưới Vân Nhi, dù sao thì hai tử của Vân Nhi cũng sẽ gọi thiếp là mẹ, và hai tử của sư phụ mỗi ấy thì đâu thể gọi thiếp bằng mẹ được. Đến nước này thì Dương Lô Chỉ ngớ người, quả thực là có vấn đề. Phùng Tiểu Tuyết nghe Dương Lô Chỉ không nói chuyện, liền dịu dàng bảo. Thiếp biết là chàng thương hài tử đó, tuy nó không nhận thiếp làm mẹ nuôi được, nhưng thiếp sẽ thương nó như mẹ. Chỉ có điều không biết Liễu tiền bối có thể ở lại bao lâu, thật hy vọng là người có thể ở lại luôn thì hay biết mấy. Dương Lô Chỉ vui mừng hỏi, thật không, nàng cũng hy vọng Liễu tiền bối có thể ở lại mãi à? Đúng. Phùng Tiểu Tuyết hơi kỳ quái với sự hưng phấn của phu quân. Liễu tiền bối là sư phụ của Vân Nhi, nếu như Liễu tiền bối không có chỗ nào để đi thì ngày mai chúng ta cùng mẹ nói thử để mời người ở lại nhà chúng ta có được không? Cô nhân quả mẫu, phiêu bạt tứ xứ quả thực là khổ sở. Phùng Tiểu Tuyết đoán là gia đình của Liễu Nhược Băng xem ra có biến cố gì đó, nếu không sẽ không có thân mang hài tử chưa đầy tháng mà lại theo tới Vũ Xương Thành. Lòng đối với Liễu Nhược Băng lại tăng thêm mấy phần đồng tình, cho nên muốn tìm cách để giúp đỡ. Dương Lô Chỉ hôn lên má Phùng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, tâm địa của nàng thật tốt. Sáng hôm sau, 30 tháng chạp, Dương Phủ treo đèn kết hoa, đèn giấy mừng xuân lên lồng đèn, quét dọn sạch sẽ. Sáng sớm tế bái tổ tông xong, cả nhà chuẩn bị bữa cơm quan trọng nhất của năm. Nếu như Hồng Lăng đã quay về, thì bữa cơm tất niên này sẽ do nàng tự thân xuống bếp chỉ huy. Đây là bữa cơm đoàn viên của gia đình, Hồng Lăng đương nhiên sẽ đem hết tân thỉnh tinh thần ra lo liệu, bày biện một bàn lớn đầy đồ ăn thơm ngon phương phức, người nào ngửi thấy cũng là bụng sôi rột rẹt. Đến chiều, dọn, chọn giờ tốt để khai tiệc. Đáng ra Vân Lộ là công chúa thì phải chiếu theo lễ quân thần ngồi ghế thủ tịch, nhưng Vân Lộ một lòng mong muốn sau này có thể về nhà họ Dương, hiện giờ là lúc biểu hiện, cho nên nàng nói gì cũng không thèm ngồi, cứ kéo Dương Mẫu ngồi lên ghế chủ tọa. Nhưng mà trong tiệc này, nàng ta đường đường là một công chúa mà không chịu ngồi thì ai dám ngồi cho được. Do đó Vân Lộ phải ngồi kế Dương Mẫu. Phía còn lại thì là Dương Nô Chỉ và Phùng Tiểu Tuyết. Tiểu Hắc Cẩu thì ngồi giữa chân của hai người, kế đến là Bạch Phu Nhân, Liễu Nhược Băng, Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, Bạch Tố Mai, Tống Quân Nhi, theo vai vế mà ngồi. Hồng Lăng có thân phận nha hoàn, vốn không thể ngồi chung, nhưng mọi người đều biết nàng là thông phòng đại nha hoàn của Dương Nô Trì. Một khi đã mang thai thì sẽ là thiếp của hắn, cho nên Dương Mẫu cũng nhập tịch, ngồi ở vị trí cuối cùng. Liễu Nhược Băng giao con cho Sương Nhi và Tuyết Nhi để hai chị em sinh đôi này chiếu cố. Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết thì đều đội mũ phượng, quàng khăn. Vân Độ là công chúa, đáng ra phải mặc phục sức của công chúa, nhưng nàng thích trang phục của người Miêu cho nên đặc biệt mặc riêng, lại đeo trang sức bạc dòng kiềng riêng, kêu rộn ràng, vừa vui tai lại vừa đẹp mắt. Dương Nô Chỉ cũng mặc quan bào bá tước của mình, Tần Chỉ Tuệ cùng mọi người cũng mặc trang phục ưa thích nhất. Chỉ có Liễu Nhược Băng là vẫn trong trang y phục trắng, nhìn thanh tân thoát tục, cao nhã thanh khiết vô cùng. Lời chúc từ đó đương nhiên là do Dương Mẫu đảm nhận. Bà ta đã làm hậu mệnh Thái Phu Nhân được nửa năm, đương nhiên cũng luyện được một chút đường ăn tiếng nói. Chỉ ít là không giống như năm xưa, chỉ cười một cái, rồi chỉ cưới một người thiếp cho con trai là Tần Chỉ Tuệ mà cũng hoảng loạn bủn rủn thay chân, lại còn phải nhờ con trai dạy mình nên nói thế nào cho phải. Dương Mẫu bèn nâng chung rượu lên, hướng tới Vân Lộ, Bạch Phu Nhân và Liễu Nhược Băng ra vẻ kinh ý, sau đó nói một lời chúc mừng, có lớp có lang hẳn hoi, khiến cho mọi người cao hứng ngút trời, nâng chén lên uống cạn. Tiếp đó là thay ly rót rượu, kính tiểu Dương Mẫu Vân Lộ, rồi họ mời rượu nhau, uống rất náo nhiệt. Ngoài trừ Tần Chỉ Tuệ và Tống Tỉnh đang mang thai, phải lấy trà thay rượu, thì mọi người đều uống cả. Rượu quá tam tuần, món ăn qua ngũ vị. Dương Mẫu cầm ly lên, nói với Liễu Nhược Băng. Nhược Băng, hôm nay hiếm khi cao hứng thế này, lão thần có thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không? Dương Nô Chỉ phỉ cười. Mẹ, mẹ học đóng kịch từ khi nào vậy? Ha ha. Dương Mẫu trợn mắt. Không được làm ồn, mẹ đang nói chuyện chính sự với Liễu tiền bối đây. Liễu Nhược Băng đã uống mấy ly, mặt mày ửng lên hai đóa hồng, khẽ khom người nói. Thái phu nhân có gì cứ phân phó, cứ nói không có gì phải ngại. Là như thế này, Dương Mẫu nhìn Phùng Tiểu Tuyết. Chỉ Tuệ và Tình Tình sắp sinh con, vừa khéo Nhược Băng cũng có con chưa đầy tháng. Cho nên ta và con dâu Tiểu Tuyết của ta thương lượng, có vẻ hai bên đặc biệt là có duyên. Cùng lứa với nhau mà lại ở gần nhau, âu cũng là có bạn. Do đó nếu không hiểm nghi, thì lão thân mời Nhược Băng cùng con lưu lại đây, sau này ở chung nhà với chúng ta. Liễu Nhược Băng hơi ngẩn ra, không ngờ Dương Mẫu lại nói đến chuyện ấy, hơi cảm động. Dương Mẫu dừng lại một chút, cầm ly đứng lên, tiếp tục nói. Nghe con ta nói là cô võ công cao tuyệt, do đó sau này con của Chỉ Tuệ và Tình Tình lớn lên, lão thân mong muốn để chúng bái cô làm môn hạ, ba sư huynh muội ở chung khoái lạc lạc mà sống. Không biết ý của Nhược Băng thế nào. Nếu như cô đáp ứng, lão thân ở đây xin thay mặt các hài tử kính cô một chung coi như bái sư. Nghe Dương Mẫu nói xong, thân hình của Liễu Nhược Băng hơi chấn động, đưa mắt nhìn Dương Nô Chỉ, thấy hắn rất hưng phấn, trong mắt đầy sự quan tâm, biết là phu quân đang nghĩ biện pháp lưu nàng lại, không khỏi cảm thấy ấm lòng. Nhưng khi Dương Mẫu nói là muốn hài tử của tiểu thiếp Dương Nô Chỉ sau này bái nàng làm sư phụ, thì điều này nàng chưa suy nghĩ qua, không khỏi có chút đắn đo. Điểm này Dương Nô Chỉ cũng không nghĩ tới, nhất định là Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đã ngầm bàn tính với nhau. Điều này làm hắn cũng rất cao hứng, quả là một chủ ý tốt. Vì nếu như Liễu Nhược Băng làm sư phụ cho con Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình, từ góc độ này mà nói thì Liễu Nhược Băng và hắn là đồng bối phận. Từ góc độ này mà xét thì sau này có thể cưới Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng nhìn Dương Nô Chỉ đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, còn cho đó là chủ ý của hắn. Nghĩ tới tuy đáp ứng lưu lại, nhưng Dương Nô Chỉ thủy chung chẳng an tâm, dụng tâm cực khổ, nghĩ cách để nàng có lý do lưu lại, trong lòng không khỏi ấm áp và an ủi vô cùng. Liễu Nhược Băng liếc nhìn thấy dáng vẻ buồn buồn không vui của Tống Vân Nhi, hơi trầm ngâm, biết là trò sao bằng thầy. Nàng sao không đoán được nguyên nhân Tống Vân Nhi không cao hứng, cho nên cười cười cầm chung rượu lên đáp. Đa tạ Thái Phu Nhân, thưởng thức, chỉ có điều hiện giờ hài tử chưa ra đời. Đến lúc thực sự có thể nói luyện võ thì đã là mấy năm sau, đến lúc đó còn phải xét xem hài tử có thích hợp luyện võ công của tôi không. Cho nên chờ mấy năm sau rồi nói đến chuyện này xem ra ổn hơn. Tống Vân Nhi nghe thế lập tức cảm kích nhìn Liễu Nhược Băng. Dương Nô Chỉ ngớ người, lập tức hiểu rõ. Nếu như con của Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình bái Liễu Nhược Băng làm thầy, như vậy thì sẽ là sư huynh muội với Tống Vân Nhi. Vô hình chung, Tống Vân Nhi lại kém Dương Nô Chỉ một bối phận, vậy thì làm sao mà thành thân cho được? Cho nên, chờ mấy năm rồi nói đến chuyện này xem ra cũng ổn thật. Kỳ thật thì tình huống tại hai phía đều rất khó, thường xuất hiện trong những gia đình xưa, vốn không cần hắn phải lo, nhưng là vì nó liên quan đến hôn nhân đại sự, cho nên hắn không thể vì Tống Vân Nhi mà ưu phiền. Hiện giờ Liễu Nhược Băng không lập tức nhận lời bái sư, vừa vừa không làm mất mặt Dương Mẫu, lại vừa để cho Tống Vân Nhi đủ thời gian gả về nhà họ Dương. Đương nhiên, nàng cũng vì chuyện bái sư mà lưu lại đường cho mình sau này. Liêu Nhược Băng lại nói tiếp. Thái Phu Nhinh thịnh tình mời Nhược Băng ở lại, Nhược Băng cảm kích bất tận. Còn về chuyện ở lại thì... Dương Lôi Chỉ nghe lời nàng có phần do dự, sợ nàng ra miệng cự tuyệt, lập tức nói. Liễu tiền bối, đừng quên là người đã đáp ứng bảo hộ sự an toàn của ta. Liễu Nhược Băng hướng mắt về Dương Lôi Chỉ, thấy hắn đang khẩn trương nhìn mình, trong mắt tràn đầy sự mong đợi và lo âu. Không khỏi dâng lên một sự thương xót tràn đầy trong lòng. Trong trận chiến trên Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn, Dương Lôi Chỉ và Liễu Nhược Băng đã cùng trải qua khảo nghiệm giữa sự sống và cái chết. Trước đó Liễu Nhược Băng vốn chỉ nghĩ cho mình, nghĩ đến nếu Dương Lôi Chỉ không thể chắp cánh cùng nàng bay khắp phương trời, thì nàng chỉ cần con của hắn, sau đó cứ vậy mà nuôi con tới già. Nhưng sau khi rời khỏi Dương Lôi Chỉ ở trấn Nhất Chỉ Phong, nàng mới phát hiện kỳ thật ý nghĩ của nàng chẳng qua là đang tự lừa dối chính mình. Vì sự luyến ái của nàng đối với Dương Lôi Chỉ vô cùng sâu đậm, càng lúc nàng càng không thể rời xa Dương Lôi Chỉ. Trước khi gặp Dương Lôi Chỉ trong sân động sao huyệt của Kiến Văn Dư Đảng, Liễu Nhược Băng dường như sống một ngày dài như cả năm, suốt ngày cứ nghĩ tới Dương Lôi Chỉ suốt. Đến khi xác định có con với hắn, loại tư niệm này càng lúc càng mạnh. Sau trận đấu sinh tử đó, Liễu Nhược Băng biết cuộc đời và sinh mệnh này của nàng không thể không có Dương Lôi Chỉ được nữa. Trong sự do dự này, họ lại cùng đến Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn. Ở trước ngôi chùa trên đường, sau cuộc đối thoại về sinh tử luân hồi, kim sinh tiền thế, Liễu Nhược Băng lại tiến thêm một bước, cảm thấy vị trí của nàng trong tim Dương Lôi Chỉ như thế nào. Và từ sâu trong tâm khảm, nàng đã bắt đầu đứng ở góc độ của Dương Lôi Chỉ mà suy nghĩ. Trên đỉnh Thần Sơn, bọn họ lại cùng trải qua cuộc khảo nghiệm sinh tử trong biển lửa như địa ngục. Nàng chứng kiến Dương Lôi Chỉ vì để mang lại hy vọng sống còn cho hai mẹ con nàng, đã bất chấp tất cả quay cuồng dập lửa trong mưa tên biển lửa, dường như sắp bị thiêu sống đến nơi. Thời khắc ấy, nàng sâu sắc cảm nhận được vị trí của mình trong tim Dương Lôi Chỉ là như thế nào. Và khối băng lạnh trong tim nàng cuối cùng cũng tốc tốc tan chảy ra. Con của hai người sinh ra trong căn phòng gỗ nhỏ trên kim đỉnh ấy, rồi thời khắc chỉ có ba người. Lúc ấy nàng chân chính cảm giác được một gia đình trọn vẹn, và đối với nàng, đối với con của nàng, cái gia đình ấy trọng yếu như thế nào. Liễu Nhược Băng nhớ lại khi xưa rời khỏi Dương Lôi Chỉ trên Nhất Chỉ Phong, nằm kín một chỗ nhìn hắn, đuổi theo chạy lên đỉnh, cứ ngã rồi lại đứng dậy, phát điên gọi tên nàng, tay bị cào rách chảy máu đầm đìa, thế mà không hay không biết. Sự tuyệt vọng ấy làm cho nàng rúng động tâm can. Trong căn phòng nhỏ kia, Liễu Nhược Băng nghĩ, nếu nàng mang con đi thật thì không biết Dương Lôi Chỉ sẽ đau lòng đến như thế nào, và nàng cũng thương tâm ra sao. Con sinh ra không có cha, đáng thương cho nó biết nhường nào. Đến lúc đó, ý nghĩ mang con đi của nàng đã triệt để bị lay động. Cho nên khi ở Ba Châu, Dương Lôi Chỉ biên tạo ra một lời nói xạo không trọn vẹn, tuy đích xác làm cho Liễu Nhược Băng lưu lại, nhưng kỳ thực thì cho dù không có lời nhận định chưa lấy gì là xác đáng đó của hắn, Liễu Nhược Băng cũng không nhất định là muốn đi thật. Lần này đến Vũ Xương, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đối với Liễu Nhược Băng tốt phi thường, giống như đối đãi với thân nhân. Hơn nữa, chân chính cảm giác được mái ấm gia đình làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Giờ đây, khi nghe Dương Mẫu thịnh tình mời nàng ở lại, rồi lại nhìn ánh mắt tràn trề hy vọng và bất an của Dương Lôi Chỉ, nghĩ đến hai người luyến danh sanh tử như vậy, thì dù lòng có cũng lạnh băng thì cũng phải tan chảy ra. Nàng thầm hạ quyết định, không tới lúc vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không rời khỏi Dương Lôi Chỉ đâu. Hơn nữa, Dương Lôi Chỉ đã nói trước mặt mọi người rằng nàng từng đáp ứng bảo hộ sự an toàn cho hắn. Và đây cũng chính là lời thật. Dương Lôi Chỉ nói về chuyện thỏ chết chó bị thịt kia, nửa thật nửa giả, nhưng đích xác là một chuyện khiến người ta phải quan tâm. Liễu Nhược Băng hạ quyết tâm, nếu như có cái cớ như vậy thì nàng không thể rời khỏi Dương Lôi Chỉ nữa rồi, không thể để cho con của nàng không có cha nữa. Liễu Nhược Băng dịu dàng nói. Dương Tước Gia tập nã Kiến Văn Dư Đảng, đại phá Tuyền Bang, thụ địch rất nhiều, Nhược Băng đã đáp ứng với Dương Tước Gia tận lực bảo hộ cho sự bình an của người. Thái phu nhân hiện giờ thịnh tình yêu thỉnh như vậy, nếu Nhược Băng từ chối nữa thì có chút bất cận nhân tình. Nếu đã như vậy thì Nhược Băng cung kính không bằng tông mệnh. Quá tốt rồi. Sương Nô Chỉ và Tống Ngân Nhi dị khẩu đồng thanh vui mừng hoan hô, rồi đưa mắt nhìn nhau cùng cười. Sương Mẫu mừng rỡ cùng Phương Tử Tuyết đối mắt nhìn nhau. Phương Tử Tuyết cầm chén rượu lên, Sương Mẫu vui mừng bảo: quả thật là tốt quá rồi, sau này chúng ta đã thành người một nhà. Ba người cao hứng uống cạn chén rượu đó. Trong số đang ngồi đây, đương nhiên người cao hứng nhất là Sương Đô Chỉ. Hắn cầm chung rượu lên kính Liễu Nhược Băng: đa tạ Lễ tiền bối, sau này là người một nhà. Thu Chỉ thật lòng thật ý kính người một chung. Liễu Nhược Băng đương nhiên biết ý tứ của Sương Đô Chỉ, nâng chung rượu lên, hai người cùng cười và uống cạn. Tiệc tất niên vô cùng sảng khoái. Giao thừa đến, mọi người đốt và xem pháo bông, phát lì xì và cả nhà cùng chúc nhau hưởng một năm mới đoàn viên khoái lạc. Chú thích: trong hôn chế của thời Trung Quốc cổ, con của thiếp vợ lẽ thì không được gọi mẹ đẻ của mình là mẹ, mà buộc phải gọi vợ cả của cha là mẹ. Vợ lẽ thì đối với chồng thì trọng về sự nâng khăn sửa túi, hoặc người thì trọng về sự kế tự, chứ không có trách nhiệm đảm đang công việc nhà chồng như vợ cả. Khi nào vợ cả hèn yếu, không thể cáng đáng nổi công việc kia nọ, thì cũng có câu cậy nhờ vợ lẽ nhiều. Vợ lẽ không có quyền bằng vợ cả, phải phục tùng vợ cả như là chồng. Được người vợ cả có lượng khoan dung thì coi như vợ lẽ như chị em một nhà. Nếu phải người vợ cả cay nghiệt thì sai bảo hành hạ như cả ăn người ở, vợ lẽ cũng phải chịu. Bộ tranh sứ, đề hình án sát sứ, đô chỉ huy sứ, cẩm y vệ thiên hộ cùng với các quan cao cấp của Hồ Quảng đã biết trấn biên bá Dương Nô Chỉ trở về. Nhưng do là ngày 30 tháng chạp cho nên không tiện đăng môn bái phòng. Hôm sau chính là ngày mồng 1 Tết, nhưng người này đều trước sau tới Dương Phủ mừng năm mới. Cùng chúc tân xuân tự nhiên náo nhiệt phi thường. Do ngày rằm tháng giêng phải đến kinh thành cùng hoàng thượng thưởng tiết nguyên tiêu, cho nên qua ngày mùng 1 là mọi người phải gấp rút lên đường. Công tác chuẩn bị xuất phát đều đã được lo liệu. Đêm mùng 1, Dương Mẫu đã kéo Dương Nô Chỉ cùng Phùng Tử Tuyết vào phòng nói chuyện. Sau khi Dương Nô Chỉ và Phùng Tử Tuyết ngồi xuống, Dương Mẫu vốn là một nông phụ xuất thân cũng không quanh co gì, hỏi thẳng Dương Nô Chỉ: Thành Khê công chúa Vân Lộ còn tính sao? Cái gì mà tính làm sao? Dương Nô Chỉ biết chuyện gì đến cũng đã đến, tránh mãi cũng không được, nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, đành vờ hỏi lại. Dương Mẫu nghiêm mặt: Tình Tình đã đem chuyện của Vân Lộ nói cho mẹ biết. Con à, làm người không nên vong ơn phụ nghĩa. Vân Lộ người ta đối với con một mực tình thâm, lại cứu mạng của con. Mấy tháng này nó đến ở trong nhà của ta, nó cũng không tỏ vẻ là công chúa gì cả. Đối với mẹ, đối với Tiểu Tuyết đều rất tôn kính. Người nó cũng xinh xắn, con hãy cưới nó về nhà đi. Đây là kết quả mà Dương Nô Chỉ đã sớm nghĩ tới. Đối với Vân Lộ, lúc đầu hắn chỉ có chút hảo cảm với nàng ta, hoàn toàn không thể coi là yêu. Nhưng thâm tình của Vân Lộ đối với hắn dần dần cũng khiến hắn cảm động. Có những lúc bị yêu có thể dẫn tới yêu, giống như Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ vậy. Cảm tình của Vân Lộ đối với hắn ra sao hắn biết rất rõ. Trong lòng hắn cũng rất vui và thích Vân Lộ dám yêu dám hận này. Chỉ có điều hắn đã hứa là không nạp tiếp nữa, hiện giờ phải làm thế nào đây? Dương Nô Chỉ đem chuyện lúc trước nói với Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình rằng nếu họ sinh con với hắn, hắn sẽ không nạp tiếp nữa. Dương Mẫu nhíu mày trao đổi ánh mắt với Phùng Tiểu Tuyết. Dương Mẫu lại nói, hiện giờ và Chỉ Tuệ và Tình Tình chẳng phải chưa sanh hay sao? Lời của con vẫn chưa có hiệu lực. Hơn nữa vạn nhất hai đứa nó sanh đều con gái thì sao? Chẳng phải là phải tiếp tục nạp tiếp nữa? Dương Nô Chỉ hỏi, chẳng phải còn có Tố Mai hay sao? Hay, Tố Mai thì phải tụ hiếu 2 năm nữa. Được rồi, chuyện này cứ định như vậy, mẹ làm chủ nạp Vân Lộ làm thiếp cho con. Lệnh của mẹ cha, áo mặc sao qua khỏi đầu. Những thứ này Sương Mẫu bắt đầu phát huy rất tốt. Phùng Tử Tuyết nhìn thấy vẻ khó xử của Dương Nô Chỉ, cười lấy lòng, nói với Dương Mẫu, mẹ, chuyện này chúng ta còn phải hỏi Vân Lộ, người nhà của muội ấy mới được chứ. Dương Mẫu gật gật đầu, án theo quy củ thì phải hỏi, nhưng mà Vân Lộ đã nói với mẹ, cha của nó là Miêu Vương, lúc trước muốn đem nó gả cho Dương Nô Chỉ, coi như báo đáp ân cứu mạng của Thu Chỉ đối với họ. Nhưng mà cái đầu gỗ mục Thu Chỉ này lại không chịu mở khiếu, đã từ chối thẳng thừng, hại cho Vân Lộ suýt chút nữa đã bị Tam Hoàng Tử hại chết. Bị Dương Mẫu mắng thành đầu gỗ, Dương Đô Chỉ quả thực là khóc cười không xong. Nhưng khi nghe Phùng Tiểu Tuyết nói về chuyện người nhà của Vân Lộ, linh cơ hắn liền động. Mẹ, Vân Lộ hiện giờ không phải chỉ có mình Miêu Vương là cha, cô ấy là công chúa, còn có một ông bố nữa. Dương Mẫu ngẩn người. Đúng à, vậy thì phải làm sao đây? Dương Mẫu đã nghĩ ra, Vân Lộ là con gái nuôi của Hoàng thượng, hiện giờ có thân phận công chúa. Chuyện hôn nhân của công chúa chỉ sợ là Hoàng thượng đồng ý mới được. Hoàng thượng có công chúa đồng ý cho làm tiểu thiếp nhà người ta hay không, chuyện này thật khó mà nói được. Nghĩ đến chi tiết này, Dương Mẫu đầm ra bối rối, suy nghĩ hồi lâu, chợt lấy hết can đảm quyết định. Lần này tiến kinh, sau khi gặp Hoàng thượng, ta đem cái mạng già này liều mà nói ra, đề thân với Hoàng thượng. Vân Lộ nói rồi, cả đời này nếu như nó không lấy được con, thì ở giá tới già. Ta không thể nào lại hại con gái nhà lành của người ta được. Dương Đô Chỉ nghe Dương Mẫu nói khẳng khái hiên ngang như vậy, không khỏi buồn cười. Mẹ, để thân mà thôi, Hoàng thượng có khó lắm là không đáp ứng, chứ đâu cần phải bắt mẹ lấy mạng ra làm gì. Dừng một chút, hắn lại tiếp. Như vậy đi, chờ mẹ để thân với Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng đáp ứng cho Vân Lộ làm thiếp của con, thì coi như là Hoàng thượng tứ hôn, chúng ta không đồng ý thì là kháng chỉ. Không ai cho chúng ta có gan làm vậy. Do đó, mọi chuyện Hải Nhi sẽ nghe theo sự an bài của mẹ.